xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trên đường đến đây, cô nhớ ra các anh trai của Lục Trường Trinh đều đã kết hôn nên chắc chắn trong nhà sẽ có trẻ con. Lúc đó cô mới lén lấy nó ra khỏi không gian rồi bỏ vào túi sách của mình. Cảm ơn thím Ba Hai, đứa bé lớn tiếng hơn. Nhìn chiếc kẹo chưa thấy bao giờ, đứa bé vóc dáng thấp hơn hỏi. Thím Ba, đây là kẹo sữa sao? Cậu nhóc mới chỉ ăn kẹo sữa do chú Ba gửi về một lần. Từ đó đến nay, cậu nhóc vẫn không quên được mùi vị đó. Đây không phải kẹo sữa, đây là kẹo mạch nha. Kẹo mạch nha là gì ạ? Cái này, dùng mầm lúa làm thành kẹo. Tô Mạt không biết nên giải thích như thế nào với hai đứa nhóc. Hai đứa nhóc còn muốn hỏi nữa nhưng lại bị Lục Trường Trinh đuổi đi. Mấy đứa mau đi chơi đi. Hiển nhiên hai đứa bé đều rất sợ Lục Trường Trinh. Thấy Lục Trường Trinh lên tiếng thì cầm kẹo chạy đi nhanh như chớp. Hai đứa là con của anh trai tôi. Đứa cao hơn là con trai nhỏ của nhà anh hai, 5 tuổi, tên là Lục Quốc Lương. Đứa lùn hơn là con trai của nhà anh cả, 4 tuổi, tên là Lục Quốc Cường. Tô Mạt mỉm cười, tên của một nhà bọn họ đều mang đặc sắc của thời đại. Tên của chúng tôi đều do ông nội lấy, ông là một hồng quân đã từng tham gia kháng chiến. Tên của chúng tôi đều được đặt theo mong đợi của ông. Anh cả tôi, lúc này, Lục Bá Minh vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Sau khi Lục Trường Trinh khi thấy thì vội vàng chạy tới dìu ông. Ông cụ có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt cương nghị, dáng người rất cao nhưng bởi vì tuổi già và đau ốm nên rất gầy. Tuy nhiên vẫn khiến cho người ta có cảm giác oai hùng, có thể nhìn ra phong thái thời trẻ của ông cụ chiến đến mức nào. Ông cụ mặc một bộ quân trang màu nâu xanh đã cũ, bên trên quân trang còn có thể nhìn thấy nếp nhăn rất nhỏ, có lẽ ông đã lấy nó ra và mặc vào sau khi nghe thấy giọng nói của Tô Mạt. Dù có Lục Trường Trinh dìu nhưng ông cụ đi lại vẫn hơi cà thọt, mặc dù ông đã cố gắng hết sức để đi thẳng người rồi. Phần tay áo bên trái của ông trống rỗng, rõ ràng đã không còn gì từ lâu. Tô Mạt ngơ ngác nhìn ông, như thể nhìn thấy những liệt sĩ cách mạng bước ra từ chiến tranh, nhìn thấy những anh hùng đã dâng hiến cả cuộc đời cho mảnh đất bao la này. Tô Mạt giơ tay và cố gắng hết sức để chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn nhất mà cô có thể làm được. Cô chợt nhớ đến một bài hát truyền thể từ CCTV mà cô đã từng nghe trước đây, trong lời bài hát có câu rằng: "Ta muốn giang tay ôm lấy nàng, thò thẻ vạn sự xuống Tràng Giang, Trung Quốc tươi xanh đẹp biết mấy, trăm năm lý tưởng tạc tâm can." Lục Bá Minh nhìn cô gái rưng rưng nước mắt đang chào quân lễ, cũng đưa tay chào lại cô. Sự kính trọng trong mắt cô gái nhỏ rất chân thành tha thiết, không phải cố ý giả vờ để được người khác yêu mến. Dường như ông đã nhìn thấy một loại truyền thừa từ trên người cô, một loại truyền thừa như đang nói với những lão già như họ. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ hiện thực hóa những điều bạn mong đợi, và một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tạo nên thời đại thịnh vượng mà bạn mong muốn. Để truyền lại và kế thừa sứ mệnh, lúc đầu, ông nghe vợ Thanh An nói cô gái nhỏ trông rất yếu ớt thì có hơi lo lắng. Nhưng bây giờ ông không còn gì phải lo lắng nữa, mặc dù dáng dấp cô gái nhỏ có hơi yếu ớt. Nhưng sự kiên nghị trong mắt cô là thứ mà rất nhiều người không thể sánh bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trường Trinh cũng rất xúc động. Nếu như trước đây tình yêu của anh dành cho Tô Mạt thiên về tình yêu nam nữ do hormone điều khiển thì bây giờ anh đã thực sự bị Tô Mạt thu hút. Bởi vì người phụ nữ này hiểu anh, hiểu được cảm xúc, lý tưởng và sự kiên trì của anh khi lựa chọn nhập ngũ. Khi đó, nhiều người không hiểu tại sao anh lại từ bỏ việc học đại học và lựa chọn nhập ngũ. Ngay cả bố mẹ anh cũng không hiểu. Bọn họ không hiểu tại sao anh lại gạt bỏ tương lai tươi sáng đã thấy trước của mình và quyết định trở thành một người lính. Nhưng Tô Mạt chào quân lễ đã nói cho anh biết, cô hiểu. Anh cảm thấy hạnh phúc vì suốt quãng đời còn lại của mình có thể làm bạn với một người phụ nữ mình yêu thương lại hiểu mình, là loại hạnh phúc thực sự xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm. Thế là Lục Trường Trinh cũng chào theo chuẩn quân đội, không ai trong ba người nói gì, nhưng bọn họ đều ăn ý ngầm hiểu ý của đối phương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước len dinh cao nhan sinh. Chương 19, HTML, cuối cùng, chính tiếng ho khan của Lục Bá Minh cắt ngang bầu không khí trang nghiêm này. Lục Trường Trinh nhanh chóng dừng động tác chào quân đội xuống để đưa tay đỡ ông. Già rồi. Vô dụng, Lục Bá Minh cười bất lực, lại vẫy tay gọi Tô Mạt. Thanh niên trí thức Tô, cháu vào trong ngồi đi. Sau khi hạ tay xuống, Tô Mạt cũng muốn dìu ông. Nhưng sau khi nhìn thấy ống tay áo trống rỗng còn lại của ông, cô lại kìm nén ý định vươn tay ra. Vâng ạ, cảm ơn ông nội Lục. Tô Mạt mỉm cười với ông, nhưng trong nụ cười này ẩn giấu một nét đau thương khó có thể phát hiện. Bởi vì nguyên nhân dị năng nên cô có sức cảm ứng cực mạnh đối với sự sống. Sức sống của ông cụ vốn đã rất yếu, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hiển nhiên quân lễ vừa rồi đã tiêu tốn không ít sức lực của Lục Bá Minh. Sau khi yên vị trong nhà chính, rõ ràng ông đã không có tinh thần như vừa rồi nữa. Trường Trinh, tối hôm qua mẹ cháu nấu đậu phộng, cháu lấy một ít tới đây cho thanh niên trí thức Tô nếm thử đi. Lục Bá Minh sai Lục Trường Trinh, Tô Mạt vội vàng xua tay. Không cần đâu ạ, ông nội Lục, cháu ăn sáng rồi à, nhà mình giữ đậu phộng lại cho bọn nhỏ ăn thôi. Lục Trường Trinh nhìn về phía Tô Mạt, nhìn nét mặt thì biết cô không muốn ăn thật, bèn nói. Ông ngồi, không cần đâu, cô ấy không phải khách. Lục Bá Minh cũng không kiên trì, đậu phộng không phải thứ tốt, nhưng trong nhà thực sự không có gì để chiêu đãi nên ông mới bảo cháu trai làm vậy. Cháu tên là Tô Mạt đúng không? Vâng thưa ông nội, mẹ của cháu họ Mạc, bạn đầu cha định lấy cái tên Tô Mạc cho cháu, nhưng mẹ cháu cảm thấy chữ Mạc mà dũng cho nữ thì không tốt, nên đã sửa lại thành chữ Mạt, đồng âm với hoa nhài. Tô Mạt nói về nguồn gốc của cái tên của mình, cha mẹ cháu sống tình cảm, rất tốt. Lục Bá Minh nhớ tới người vợ đã qua đời của mình, đời này của ông không thẹn với trời đất, chỉ thẹn với một mình bà ấy. Tô Mạt cười, đúng là tình cảm của Tô Đình Khiêm và Mạc Ngọc Dung rất tốt. Hy vọng sau này các cháu cũng giống vậy, cháu và Trường Trinh đều là những đứa bé ngoan. Lục Bá Minh vẫn luôn chịu đựng, nhưng sau khi nói vài câu, ông vẫn không nhịn được ho khan. Lục Trường Trinh vội vàng vuốt lưng cho ông cụ dễ thở. Một lúc lâu sau, Lục Bá Minh mới ngừng ho khan, ông nói với Lục Trường Trinh. Cháu vào phòng ông, lấy hộp gỗ ở ngăn tủ trong cùng của đầu giường ra đây cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trường Trinh nhanh chóng đi lấy chiếc hộp ra đưa cho Lục Bá Minh. Tổ tiên nhà họ Lục chúng ta đã từng là điền chủ ở nông thôn, nhưng sau này thời thế loạn lạc nên không để lại được thứ gì. Trước đây ít năm, cuộc sống cực khổ nên càng không còn sót được thứ gì. Chỉ còn lại một đôi vòng tay này là quà cưới mà năm đó ông đã tặng cho bà nội các cháu. Lục Bá Minh lấy ra thứ gì đó được bọc trong khăn tay từ trong hộp ra. Sau khi mở từng lớp vải, chợt xuất hiện một đôi vòng tay phỉ thúy có nước ngọc không tệ nằm ở trong. Lục Bá Minh gọi Tô Mạt tới. Cháu gái à, đôi vòng tay này một cái cho mẹ Trường Trinh, một cái cho cháu. Chỉ là bây giờ vẫn chưa đeo được thứ này, chờ sau này có thể lấy ra thì cháu hãy đeo. Tô Mạt liên tục xua tay. Ông nội Lục, cháu không thể nhận được. Không phải những thứ như đồ gia truyền này nên giao cho con trai con dâu trưởng hay sao? Cháu gái, cầm đi. Lục Bá Minh điều chỉnh hơi thở rồi mới tiếp tục nói. Đây là quà bà nội cháu tặng cho cháu dâu, cháu nhận đi. Ông hy vọng thứ này có thể tiếp tục truyền thừa trong nhà họ Lục. Chỉ có giao thứ này vào tay các cháu thì mới có thể làm được. Nếu giao cho những người khác, nói không chừng chả mấy chốc sẽ bị bán sạch. Có thời gian rảnh, có thể nói cho bọn nhỏ bà cố của chúng là một người phụ nữ dũng cảm kiên nghị như thế nào. Lục Bá Minh vuốt ve chiếc vòng tay, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm sâu sắc. Nghe ông nói như thế, Tô Mạt đã hiểu nên không từ chối nữa. Cô trịnh trọng nhận lấy và đồng ý. Vâng, cháu sẽ làm như vậy. Lục Bá Minh hài lòng mỉm cười, xua tay nói, các cháu đi làm việc đi, không cần ở cùng ông. Bộ xương già này của ông không ngồi lâu được, giờ phải đi nằm thôi. Lục Trường Trinh vội vàng đỡ ông nội về phòng, chỉ là lời nói vừa rồi của Lục Bá Minh giống như di ngôn khiến cả hai đều cảm thấy có chút nặng nề. Tuy nói sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người, nhưng càng đến gần lúc đó thì lại càng khó chấp nhận. Cách chương.